Từ Hokage bắt đầu, chương 35, giải quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện là cha của Hyuga Yuki là Hyuga Doto có thu một người đệ tử tên là Hyuga Ren. Hyuga Ren năm nay mới 20 tuổi, thiên phú rất tốt, nghe nói 2 năm trước vừa trở thành thượng nhẫn là được coi là tộc Hyuga đệ nhất thiên tài. Hyuga Ren rất thích Hyuga Yuki nên đã nhiều lần hướng về Hyuga Yuki mở lời, nhưng Hyuga Yuki thích người là Rosen nên cũng đã từ chối. Khổ nỗi Hyuga Ren vẫn không chịu từ bỏ, vẫn hết lần này đến lần khác bám dính lấy Hyuga Yuki. Thế vậy Hyuga Doto cũng ngầm đồng ý, hắn cho rằng Hyuga Yuki trong tộc chỉ là bướng bỉnh nhất thời không chịu mà thôi, nên đợi một thời gian sau rồi cũng sẽ đồng ý mà thôi. Hơn nữa Hyuga Ren là tộc Hyuga đệ nhất thiên tài nên hắn không cho rằng có ai sẽ thích hợp hơn làm vị hôn phu của Hyuga Yuki. Với lại quan hệ của Rosen và Hyuga Yuki cũng không có cho người khác biết ngoại trừ Kushina và Mikoto ra. Nên chuyện này ngày càng căng, e rằng không bao lâu nữa Hyuga Doto sẽ cho Hyuga Ren với Hyuga Yuki lập hôn ước. 18 tuổi trở thành thượng nhẫn đúng là thiên phú rất cao, nhưng so với ngươi mà nói còn kém xa lắm. Rosen nói, Hyuga Yuki bây giờ mới 14 tuổi có tiếp cận tinh anh thượng nhẫn, thực lực thiên phú so với Hyuga Ren mạnh hơn nhiều. Hyuga Yuki chỉ là chưa tham gia thượng nhẫn khảo hạch mà thôi. Vậy Yuki ngươi định giải quyết việc này như thế nào? Hắn nhìn Hyuga Yuki hỏi. Hyuga Yuki là người của hắn, tuyệt đối không để bất cứ ai cướp đi, cho dù đó có là tộc Hyuga đệ nhất thiên tài đi chăng nữa. Ta định nói với phụ thân về quan hệ của chúng ta, ngươi thấy thế nào? Hyuga Yuki nhìn hắn có chút chờ mong nói. Hyuga Yuki cũng rất muốn nói với phụ mẫu về quan hệ của hai người, với lại mượn nhờ việc này để khiến cho Hyuga Ren không làm phiền Hyuga Yuki nữa. Nghe Hyuga Yuki nói vậy, hắn gật đầu nói. Tốt, cứ như vậy đi. Dù sao chuyện này trước sau gì cũng nói ra, sớm một chút cũng không sao. Sau đó Hyuga Yuki cười vui vẻ ôm hắn, hôn lên môi hắn một cái rồi chìm vào giấc ngủ. Còn Rosen hắn nhìn trần nhà suy tư, Hyuga Ren sao, hy vọng ngươi biết điều một chút, nếu không đừng trách ta độc ác. Nghĩ đến đây trong mắt hắn lóe lên một tia âm độc, sau đó hắn cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau Hyuga tộc địa phân ra khu vực, lúc này trong một căn phòng rộng lớn có 4 thân ảnh đang ngồi cùng nhau. 4 người này chính là Hyuga Yuki, Hyuga Doto, Hyuga Yukari, và Hyuga Ren. Hyuga Ren là một cái anh tuấn thiếu niên, thực lực mạnh, là tộc Hyuga đệ nhất thiên tài nên được rất nhiều người mến mộ. Nhưng Hyuga Ren chỉ thích mỗi Hyuga Yuki nên cũng không thèm để ý những người đó. Hôm nay hắn tới đây là do Hyuga Yuki gọi đến, là có chuyện muốn nói. Nghe vậy hắn cảm thấy cực kỳ vui mừng vì cho rằng Hyuga Yuki đã chấp nhận hắn, vì thế hắn cực kỳ chờ mong. Nhưng đáng tiếc chờ đợi hắn không phải là điều mà hắn mong mỏi, mà chỉ là sự từ chối lạnh lùng của Hyuga Yuki. Phụ thân, lần này ta gọi mọi người tới đây là có chuyện muốn nói. Nghe vậy những người ngồi ở đây có chút tò mò, chờ mong, kích động, đây tâm tình lúc này của những người ngồi ở đây. Yuki, có phải ngươi đã nghĩ thông suốt chấp nhận hôn sự này rồi không? Ren là tộc Hyuga chúng ta thiên tài. Mà ngươi luận thiên phú hay tư sắc đều rất tốt, gả cho Ren thì chính là trai tài gái sắc. Hyuga Doto nhìn con gái mình nói, Hyuga Yuki đã nhiều lần từ chối cuộc hôn sự này, làm sự nhận nãi của hắn đã đạt tới giới hạn. Nếu còn từ chối nữa thì e rằng hắn sẽ cực kỳ tức giận. Nghe vậy Hyuga Ren nhìn Hyuga Yuki ánh mắt mang theo mến mộ cùng chờ mong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không, ta nhất quyết sẽ không chấp nhận cuộc hôn sự này. Nghe vậy Hyuga Doto tức giận quát. Ngươi còn ở đó ngang bướng đến khi nào, ở trong tộc ngoại trừ Ren ra thì còn ai thích hợp hơn với ngươi? Lúc này Hyuga Ren ngồi một bên bỗng nhiên lên tiếng nói. Yuki, ngươi không phải là không biết tình cảm của ta dành cho ngươi, ta không hiểu tại sao ngươi lại hết lần này đến lần khác ngươi lại cự tuyệt. Đừng gọi tên ta thân mật như vậy, quan hệ của chúng ta chưa tới mức thân mật như vậy. Nhìn một bên tranh cãi ba người lúc này Hyuga Yukari lên tiếng nói. Yuki, có phải là ngươi đã có người thích rồi không? Yuki là do nàng sinh ra, đối với Yuki nàng là hiểu rõ nhất, lý do khiến cho Yuki một mực không chấp nhận cuộc hôn sự này chỉ có thể là Yuki đã thích người khác. Cái gì? Cả Hyuga Doto cùng Hyuga Ren đều kinh hô, nhất là Hyuga Ren nhìn về phía Hyuga Yuki hy vọng điều đó không phải là sự thật. Nhưng câu tiếp theo của Hyuga Yuki lại đánh hắn vào vực sâu. Đúng vậy, ta đã có người mình thích nên hy vọng mọi người đừng ép ta phải cưới Hyuga Ren nữa. Hồ đồ, ngươi có biết mình đang nói cái gì không Yuki? tài giỏi như Gen đây mà ngươi lại không thích mà lại đi thích một người khác, ngươi có bị gì rồi không? Ta không bị gì hết, với lại người ta thích ai đó là chuyện của ta, không liên quan tới ngươi, phụ thân. Ta không phục, rốt cuộc hắn có chỗ nào tốt hơn ta mà ngươi lại thích hắn mà không phải ta? Nghe người mình thích bấy lâu nay nói thích một người khác hỏi ai mà chịu được, hắn cảm thấy không cam lòng. Hắn so với người tốt hơn rất nhiều, hơn nữa ta cũng sẽ không hối hận khi cùng hắn quen biết. Hyuga Yuki nói, vậy thì gọi hắn đến đây, ta muốn cùng hắn mặt đối mặt xem hắn rốt cuộc là ai mà có thể để ngươi vì hắn mà chối bỏ hôn sự của chúng ta. Cách chương.